tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 651, cùng lúc đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là thế, Mộ Ấu Khanh nghe vậy vui mừng. Biểu tỷ phu nói kỹ càng như thế, xem ra hắn có biện pháp hóa giải tác dụng phụ của thiên hồn kim khiếu đan. Mộ Ấu Khanh vẻ mặt vui sướng đưa thiên hồn kim khiếu đan lên trước. Vậy xin biểu tỷ phu hỗ trợ cải thiện viên đan dược này một chút đi. Ân này tất báo, Lâm Hiên nhận lấy đan dược, lắc đầu cười một tiếng. Việc rất nhỏ, đều là người trong nhà, nói chuyện ân tình làm gì? Mộ Ấu Khanh đối xử với mấy người Tuyền Châu tốt như vậy, Lâm Hiên đâu thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà để nàng mang ơn mình. Mấy người Tuyền Châu gật cái đầu nhỏ. Đúng đó, người một nhà không cần khách khí như thế á. Tiểu Di, người phải cảm tạ cha thì cứ khen hắn là được. Khen là được. Mộ Ấu Khanh bị các tiểu nha đầu nói đến cười khanh khách không ngừng, nhịn không được hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của các nàng một chút. Bốn tiểu bảo bối các ngươi đúng là khiến người ta cực kỳ yêu thích. Hô, lúc này, một mùi hương thơm ngào ngạt bay vào mũi, để Mộ Ấu Khanh lông mày run lên. À, cái này. Nàng vội vàng quay qua nhìn, thấy trong tay Lâm Hiên có một đạo linh hỏa huyền diệu hiện lên. Thiên hồn kim khiếu đan huyền tử sắc đã biến thành tử kim sắc. Chỉ với mùi thơm này thì có thể xác định phẩm cấp của nó lại tăng lên. Biểu tỷ phu, đan dược này sẽ không biến thành thánh giai trung phẩm đó chứ? Mộ Ấu Khanh sắp kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù dự cảm được Lâm Hiên sẽ hoàn mỹ cải thiện thiên hồn kim khiếu đan, nhưng nàng không ngờ được là tốc độ của Lâm Hiên nhanh như vậy. Càng đáng sợ hơn là hắn còn tăng phẩm giai thiên hồn kim khiếu đan. Lâm Hiên mỉm cười, đưa đan dược cho Mộ Ấu Khanh. Ta luyện nó thành thánh giai thượng phẩm. Trời à, Mộ Ấu Khanh nhịn không được che miệng nhỏ, thán phục một tiếng. Biểu tỷ phu, ngươi đúng là một yêu nghiệt. Mấy người Tuyền Châu ở một bên yên lặng gật đầu. Tiểu Di làm tốt, nên khen cha như vậy. Các tiểu nha đầu đều lộ ra biểu cảm hài lòng. Cho dù là ai khen cha đều khiến cho các nàng cảm thấy rất tự hào đâu. Tiểu Di, vậy ngươi nhanh thử đan dược cha đưa cho ngươi xem. Các tiểu nha đầu vẻ mặt mong đợi, kêu Mộ Ấu Khanh ăn đan dược. Được, Mộ Ấu Khanh không chút do dự, nuốt thiên hồn kim khiếu đan vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, mùi thơm ngào ngạt theo dược vật tiến vào phần bụng. Sau đó đôi mắt đẹp của Mộ Ấu Khanh run lên. Hô, một đạo linh khí kinh khủng từ trong cơ thể nàng phóng xuất ra, ngưng tụ thành linh vụ màu ngà sữa nồng đậm, khiến cho nàng giống như tiên tử trong sương mù. Nàng cảm thấy 360 khiếu huyệt trong cơ thể trở nên vô cùng thông thấu trong nháy mắt. Trăm khiếu đều mở, linh như sóng chiều, điên cuồng mà tràn vào trong khiếu huyệt nàng, cọ rửa thân thể của nàng. Từng tầng từng tầng, từng lớp, nàng phát hiện mỗi một cái khiếu huyệt đều giống như được độ một tầng linh dịch. Trong quá trình linh khí thu nạp và trao đổi, cho thấy cảm giác bôi trơn kinh khủng, mà hiệu quả trực tiếp nhất là tốc độ thu nạp thiên địa linh khí của thân thể của nàng bạo tăng gấp trăm lần. Cùng lúc đó, nàng cảm thấy hồn phách của mình cũng được một cỗ lực lượng vô hình tăng cường. Ý thức và tinh thần lực đều được tăng lên trên diện rộng. Bởi vì nàng chính là một kiếm tu thuần túy, hồn phách được cường hóa, cả kiếm ý của nàng cũng được tăng cường mấy chục lần. Bành, một đạo uy áp kinh khủng từ trong cơ thể nàng bộc phát. Trong uy áp mạnh mẽ, lăng lệ kiếm khí đến từ kiếm thanh hóa thành kiếm chiều giả dích, khiến cho không khí bốn phía có chút rung động. Ta đột phá đế cảnh. Mộ Ấu Khanh vẻ mặt mừng rỡ như điên. Vậy mà đến chuẩn thánh cảnh nhanh như vậy, cách đại thánh cảnh chỉ có một bước. Nghe nói như vậy, mấy người Tuyền Châu đều cực kỳ vui vẻ nhảy dựng lên vỗ tay. Hoa, wow, Tiểu Di lại thăng, lợi hại lợi hại. Ừm ân, đều là vì cha lợi hại. Chờ ta trưởng thành, ta muốn cha cho ta cho ăn đan dược như thế này mỗi ngày. Nghe được các tiểu nha đầu nói chuyện ngây thơ như thế, Lâm Hiền lắc đầu cười không ngừng. Các bảo bối, có cha, sau này các người không cần ăn đan dược cũng có thể trở nên lợi hại như vậy. Ân ân ân, chúng ta tin tưởng cha. Các tiểu nha đầu không chút do dự gật đầu, thu liễm lại hơi thở. Mộ Ấu Khanh tràn đầy sùng bái nâng ngọc thủ lên, cung cung kính kính ôm quyền hành lễ với Lâm Hiên. Đa tạ biểu tỷ phu hỗ trợ. Ngươi vừa ra tay, giúp ta tiết kiệm được ít nhất 5 năm công phu. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Ngươi nên cảm tạ thiên phú của mình. Nếu không, ăn đan dược gì cũng vô dụng. Mộ Ấu Khanh gật gật đầu. Nghĩ thầm không hổ là nam nhân của nữ đế. Mỗi một câu nghe đều khiêm tốn hữu lễ, lại tràn ngập tri thức. Trong bình thản hiện ra phong thái đại nhân vật cao cao tại thượng không ai bì nổi. Lâm Hiên cười cười, nhà đầu này chính là nhanh mồm nhanh miệng, lòng háo thắng cũng tương đối mạnh. Mấy người Tuyền Châu kéo tay Lâm Hiên. Cha, vậy chúng ta đi xem một chút đi. Không có vấn đề. Mà đạo thiên kiêu đại hội, đối với các tiểu bảo bối thì là trải nghiệm hoàn toàn mới. Đương nhiên Lâm Hiên muốn dẫn các nàng đi gặp một phen. Cách chương